Chương 491, Mưu đồ. Tô Mạc đã xuất ra Cửu Thiên Thánh lệnh, thân phận tự nhiên không thể coi thường, là lấy, hắn cùng Hồng Nsqsv Đức Thanh Tuyền hai nữ, giao 300 khối linh thạch trung phẩm, liền thuận lợi tiến vào Bách Bảo các phòng đấu giá. Tiến vào phòng đấu giá về sau, Tô Mạc mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bên trong phòng đấu giá khí thế, so tại phòng đấu giá bên ngoài quan sát còn kinh người hơn. Như vậy sân đấu giá lớn, giống như một cái cỡ lớn đấu võ trường. Trung ương là cao tới hơn 10 trượng hình bàn đấu giá, bốn phía là cao tới 10 tầng hình khuyên ngồi vào, trừ cái đó ra, trên cùng còn có 3 tầng phòng khách quý, toàn bộ phòng đấu giá, đủ để dung nạp mấy vạn người, phi thường to lớn, khí thế phi phàm. Mà giờ khắc này, trong phòng đấu giá sớm đã người ta tấp nập, rất nhiều người đã sớm đến, ngồi tại trên bàn tiệc, chờ đợi đấu giá hội bắt đầu, toàn bộ trong phòng đấu giá, tiếng gầm chấn thiên, ồn ào không thôi. Thanh Tuyền, Hoàng Sư Tỷ, chúng ta là ngồi ở bên ngoài phổ thông ngồi vào, vẫn là tiếng phía trên phòng khách quý. Tô Mạc hỏi, Hồng Thanh Tuyền còn chưa mở miệng, Hoàng Giao liền cười duyên một tiếng, đạo, Tô Mạc sư đệ, lấy thân phận chúng ta, đương nhiên là tiếng phòng khách quý. Tô Mạc im lặng, Hoàng Giao cảm giác ưu việt cũng không nhỏ, bất quá đối với hắn mà nói, bên ngoài ghế cùng phòng khách quý không hề khác gì nhau, ngồi ở nơi nào cũng không đáng kể. Tốt a, chúng ta đi phòng khách quý. Tô Mạc gật gật đầu, chợt, ba người hướng thượng tầng phòng khách quý đi đến. Phía trên, phòng khách quý hành lang cửa vào, hai tên hộ vệ ngăn lại Tô Mạc ba người. Xin hỏi ba vị có hay không thư mời? Hộ vệ hỏi, tiến phòng còn cần thư mời. Tô Mạc nhíu mày hỏi, có thư mời có thể miễn phí tiến vào phòng, nếu là không có thư mời lời nói, nhất định phải giao nạp linh thạch phí tổn. Hộ vệ thản nhiên nói, kia cần bao nhiêu linh thạch? Tô Mạc hỏi. Tầng cao nhất phòng chữ thiên phòng 10 vạn linh thạch trung phẩm, ở giữa phòng chữ địa phòng 5 vạn linh thạch trung phẩm, tầng dưới phòng chữ nhân phòng 1 vạn linh thạch trung phẩm. Hộ vệ đạo, mắc như vậy. Tô Mạc sầm mặt lại, ngay cả cấp thấp nhất phòng chữ nhân phòng, đều muốn 1 vạn khối linh thạch trung phẩm, cái này cùng đoạt tiền có gì dị, 1 vạn linh thạch trung phẩm, thế nhưng là tương đương với 1.000 vạn hạ phẩm linh thạch, một cái gian phòng liền muốn như thế giá cả, thật có thể nói là giá trên trời. Chân cương cảnh võ giả, cái nào bỏ được tốn nhiều như vậy linh thạch trung phẩm, đến hưởng thụ loại này phòng khách quý. Bất quá, mặc dù giá cả có chút quý, nhưng đã đến, Tô Mạc cũng không có khả năng lại lui về. Chút linh thạch này, hắn vẫn có thể xuất ra nổi. Tô Mạc đang muốn thanh toán 1 vạn linh thạch trung phẩm, muốn 1 gian phòng chữ nhân phòng. Hồng Thanh Tuyền lại là vượt lên trước đưa ra một cái túi đựng đồ, giao cho hộ vệ. Phòng chữ nhân phòng, tạ ơn, Hồng Thanh Tuyền đem linh thạch giao cho hộ vệ. Ngược lại đối Tô Mạc cười đạo. Tô Mạc đại ca, ta tới đi. Tô Mạc cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ gật gật đầu, đã Hồng Thanh Tuyền đã giao linh thạch, hắn cũng không có khả năng lại đòi về. Các ngươi đi theo ta. Hộ vệ nói một tiếng, sau đó mang theo Tô Mạc ba người, hướng phía dưới tầng phòng chữ nhân phòng đi đến. Không bao lâu, hộ vệ đem Tô Mạc ba người đưa đến thứ 101 hào phòng. Phòng bên trong chứa sức có chút xa hoa, trên vách tường điêu khắc tinh mỹ bích họa. Còn khảm nạm các loại lóe sáng tinh thạch, phòng trung ương trưng bày 1 trương gỗ tử đàn bàn, vài trương rộng lớn gỗ tử đàn ghế dựa, chiếc ghế toàn bộ đều dùng tới tốt gia thú bao khỏa, tràn ngập lộng lẫy, sách, Tô Mạc cảm thán, cấp thấp nhất phòng chữ nhân phòng, đều như thế xa hoa, kia đỉnh cấp phòng chữ thiên phòng, lại nên dáng dấp ra sao. Tô Mạc ba người vừa mới ngồi xuống, liền có thị nữ gõ cửa mà tiến, đưa lên 3 chén tốt nhất linh trà, hưởng thụ đãi ngộ. Quả nhiên không phải bên ngoài phổ thông ngồi vào có thể so sánh với. Tô Mạc đại ca, chúng ta lần này đắc tội Tiết Thiên Hạo, đoán chừng người này sẽ không từ bỏ ý đồ, chúng ta vẫn là cẩn thận là hơn. Đợi thị nữ sau khi đi, Hồng Thanh Tuyền sắc mặt trầm xuống, mang theo ngưng trọng nói. Hồng Thanh Tuyền cũng không phải là nói Tô Mạc đắc tội Tiết Thiên Hạo, mà là nói các nàng, hiển nhiên đưa nàng mình cùng Tô Mạc cho rằng một cái chỉnh thể. Tô Mạc được nghe Hồng Thanh Tuyền lời nói, gật gật đầu, trầm ngâm một lát. Nói, ta minh bạch, chúng ta tiếp xuống chỉ có thể cẩn thận một chút, ân. Hồng Thanh Tuyền nhấp nhẹ môi đỏ, điểm điểm trán, Tô Mạc sư đệ, Hồng sư muội, các ngươi không cần như thế lo lắng, Tô Mạc sư đệ ngươi thế nhưng là có được Cửu Thiên Thánh lệnh, cho hắn Tiết Thiên Hạo 10 cái lá gan, hắn cũng chưa hẳn dám động thủ. Hoàng Giao cười nói, Tô Mạc nhẹ nhàng lắc đầu, Hoàng Giao vẫn còn không biết rõ lòng người hiểm ác, hắn cũng không cho rằng Cửu Thiên Thánh lệnh liền có thể trở thành hắn hộ thân phù. Xuyên thấu qua phòng khách quý cực đại thủy tinh pha lê, Tô Mạc ánh mắt di động, bốn phía quan sát nhìn lên phòng đấu giá. Lúc này, Tô Mạc nhìn thấy Tiết Thiên Hạo cùng Đào Nguy hai người, cũng sắc mặt âm trầm đi vào phòng đấu giá. Hai người đi vào phòng đấu giá về sau, âm lãnh lăng lệ ánh mắt liếc nhìn tứ phương, giống như là đang tìm người nào. Tô Mạc không cần đoán cũng biết, hai người khẳng định là tại tìm kiếm mình. Không nhìn thấy Tô Mạc thân ảnh, sau đó, hai người trực tiếp đi hướng tầng cao nhất phòng chữ thiên phòng khách quý. Tiết Thiên Hạo có được thư mời, không cần giao nạp linh thạch, chữ thiên số 10 phòng bên trong. Thiên Hạo, ngươi chuẩn bị làm sao đối phó cái kia Tô Mạc? Đào Nguy trầm giọng hỏi. Tiết Thiên Hạo mặt âm trầm, nghe vậy lạnh lùng cười một tiếng, trên mặt dữ tợn nói, tự nhiên là thiên đao vạn quả, chém thành muôn mảnh. Đào Nguy gật gật đầu, sắc mặt ngưng trọng nói, Tô Mạc có được cửu thiên thánh lệnh, việc này không thể coi thường, chúng ta coi như muốn giết hắn, cũng muốn làm thần không biết quỷ không hay, ngàn vạn không thể đi lộ tin âm thanh, nếu không, ta Kim Sa môn khó thoát họa diệt môn. Tiết Thiên Hạo gật đầu nói, Đào sư huynh, cái này ta tự nhiên minh bạch, chờ bọn hắn rời xa Kim Sa đảo, chúng ta lại động thủ không muộn. Tiết Thiên Hạo biết việc này can hệ trọng đại, vì không rước họa vào thân, chỉ có thể cẩn thận làm việc. Trầm ngâm một phen, Tiết Thiên Hạo lại hỏi, Đào sư huynh, lại có nắm chắc hay không đánh giết Tô Mạc? Trước đó, Tô Mạc tùy tiện liền phá vỡ Đào Nguy công kích, thực lực vô cùng nghịch thiên, cho nên Tiết Thiên Hạo có câu hỏi này, nếu là Đào Nguy giết không Tô Mạc, hắn liền muốn mời được trong môn trưởng bối xuất thủ. Đào Nguy nghe vậy cười lạnh một tiếng, tự tin nói, Tô Mạc thực lực xác thực nghịch thiên, đoán chừng có thể so với chân cương cảnh thất trọng thực lực võ giả, nhưng cùng ta vẫn là chênh lệch quá lớn, lúc trước một kích, ta chỉ bất quá dùng ba thành thực lực mà thôi, muốn giết hắn, ta dễ như trở bàn tay. Ân, Tiết Thiên Hạo nghe vậy, yên tâm gật gật đầu, chợt duỗi ra đầu lưỡi đỏ chết, liếm liếm bờ môi, cười dâm nói, Tô Mạc bên người hai nữ nhân kia, tư sắc thật sự là không sai, riêng là cái kia váy trắng thiếu nữ, thật là khuynh quốc khuynh thành, đợi giết Tô Mạc về sau, ta liền để cho sư huynh trước hưởng dụng, ha ha. Đào Nguy nghe vậy cười lớn một tiếng, Đạo, Thiên Hạo khách khí, như thế mỹ nhân, đương nhiên là sư huynh để chúng ta hai người, cùng nhau hưởng dụng, hắc hắc. Như thế rất tốt. Tiết Thiên Hạo trong miệng phát ra dâm tà tiếng cười, chương 492, xích hỏa thần dực. Tô Mạc ba người, tại phòng khách quý bên trong yên lặng chờ sau nửa canh giờ, khuôn mặt sân đấu giá lớn đã kín người hết chỗ, mà đấu giá hội cũng rốt cuộc bắt đầu, một tuổi chừng 27. 8 tuổi hứa váy đỏ thiếu phụ, từ phía sau đài bên trong đi tới, thiếu phụ dung nhan cực đẹp, dáng người nở nang, khí chất có chút lộng lẫy thiếu phụ vặn vẹo mềm mại vòng eo, nhẹ nhàng bước liên tục, thuận hình đài thông đạo, đi đến trung ương trên đài đấu giá, theo lộng lẫy thiếu phụ xuất hiện, lúc đầu có chút ồn ào phòng đấu giá, trong nháy mắt chính là an tĩnh lại, trong tràng không ít người ánh mắt cũng không khỏi nóng bỏng lên, không kiên nể gì cả đánh giá lộng lẫy thiếu phụ kia có lồi có lõm đầy đặn thân thể. Lộng lẫy thiếu phụ đứng ở trên đài đấu giá, đẹp một đảo mắt tứ phương, kiều mị cười một tiếng, môi đỏ khẽ mở, Đạo, hoan nghênh mọi người tới tham gia ta Bách Bảo Các đấu giá hội, nô gia ở chỗ này hữu lễ. Nói xong, lộng lẫy thiếu phụ hướng tứ phương có chút hành lễ, ha ha. Minh Ngọc cô nương khách khí, có thể tham gia Minh Ngọc cô nương tổ chức đấu giá hội là chúng ta vinh hạnh. Lập tức có người cười vang nói, không nghĩ tới Minh Ngọc cô nương sẽ đến Kim Sa đảo tổ chức đấu giá hội, xem ra lần này đấu giá hội không đơn giản a. Minh Ngọc cô nương diễm động thiên hải hồ, hôm nay có thể thấy Minh Ngọc cô nương phong thái, thật sự là chuyến đi này không tệ a. Bên trong phòng đấu giá bầu không khí lửa nóng, lộng lẫy thiếu phụ tùy tiện liền có thể điều động không khí hiện trường. Bên trong phòng, Tô Mạc trong lòng ám tán, một cái mỹ nữ đấu giá sư, đối với một buổi đấu giá ảnh hưởng, không thể coi thường, nàng này dung nhan tư sắc, so với Phong Lăng đảo tử Kim Các Lạc Huyên còn muốn hơn một chút, mặc dù dung mạo so với Hồng Thanh Tuyền hơi có không bằng, nhưng này loại thành thục gió vận, dụ người gió tình, hoàn toàn không phải Hồng Thanh Tuyền loại này non nớt thiếu nữ có thể so sánh với. Hừ, hồ ly tinh. Tiếng hừ lạnh tại Tô Mạc bên người vang lên, lại là Hoàng Giao cười lạnh một tiếng, Hoàng sư tỷ, ngươi cùng nàng có thù? Tô Mạc nghi hoặc hỏi. Không có, Hoàng Giao lắc đầu, lập tức mặt lộ vẻ khinh thường nói, nữ nhân này là cái quả phụ, rất biết câu dẫn nam nhân, thiên hải hồ khu vực, rất nhiều nam nhân đều bị nàng mê đến thần hồn điên đảo, a, là cái quả phụ. Tô Mạc có chút ngoài ý muốn, hừ. Loại nữ nhân này, nhất là không tuân thủ phụ đạo, cũng liền là dài một phó tốt túi da mà thôi. Hoàng Giao ngữ khí mang theo chua xót nói, Tô Mạc bất đắc dĩ lắc đầu, Hoàng Giao rõ ràng là đố kỵ, ghen ghét đối phương dung mạo so với nàng xinh đẹp. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc gặp không khí hiện trường lửa nóng, đôi mắt đẹp hơi nhếch, cong lên một cái xinh đẹp đường cong, cười nhẹ nhàng đạo, các vị, Nô Gia cũng không nói nhiều, để tránh chậm trễ mọi người thời gian, hiện tại đấu giá hội chính thức bắt đầu. Nói xong, Minh Ngọc bàn tay như ngọc trắng dương nhẹ, bốn tên tuổi trẻ mỹ mạo thị nữ từ phía sau đài đi ra, tứ nữ hợp lực giơ lên một cái dài một trượng, nửa trượng rộng lớn hòm gỗ. Minh Ngọc mở ra hòm gỗ lớn, từ trong xuất ra một thanh to lớn chiến phủ dài gần một trượng, hiện lên tử kim chi sắc, toàn thân hồ quang điện lấp lóe, một cổ cường đại lôi đình uy áp từ chiến phủ bên trên lan tràn ra. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá, cấp 5 hạ phẩm binh khí, tử kim lôi phủ, này búa là cấp 5 hạ phẩm trong binh khí thượng đẳng phẩm chất, sắc bén vô song, chủ yếu nhất là, này búa bên trong ẩn chứa lôi đình chi uy, lực công kích cực kỳ cường đại, giá khởi đầu 3 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 3.000 khối linh thạch trung phẩm, đấu giá bắt đầu. Minh Ngọc cất cao giọng nói, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá liền là cấp 5 hạ phẩm binh khí, xem ra cuộc bán đấu giá này quy cách rất cao a. Tô Mạc cảm thán, mặc dù hắn chướng mắt chui này tử kim lôi phủ, nhưng không có nghĩa là tử kim lôi phủ rất kém cỏi, cấp 5 binh khí, thế nhưng là chân huyền cảnh cường giả sử dụng binh khí, giá trị cực lớn, rất là trân quý, đủ để cho đại đa số chân cương cảnh võ giả động tâm. Lần trước Tô Mạc tại Thương Khung thần cảnh, giết nhiều như vậy thiên tài, đều không có thu hoạch được một thanh cấp 5 binh khí, trên cơ bản đều là cấp 4 binh khí, bất quá, cấp 5 công pháp võ kỹ, hắn ngược lại là thu hoạch được một chút, ngược lại là có thể bán cái giá tốt. Tại Thiên Nguyệt Quốc Thiên Nhai Hải các thời điểm, Tô Mạc trên thân đồ vật, trên cơ bản đã thanh quan, trừ lưu lại mấy cái cấp 4 bảo kiếm bên ngoài, còn để lại mười mấy cửa trân quý cấp 5 võ học, không biết chui này cấp 5 binh khí, có thể đấu giá được giá cả bao nhiêu. Tô Mạc trong lòng mong đợi, trong lòng suy tư, muốn hay không đem trên người mình những cái kia cấp 5 võ học, toàn bộ bán đi. Cấp 6 vương cấp võ học, Tô Mạc đều là mình phải dùng, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn bán ra, cấp 5 ngược lại là có thể toàn bộ bán đi, có thể tạm thời hóa giải một chút hắn tạm thời quẫn cảnh. Tại Tô Mạc suy tư thời điểm, bên ngoài đấu giá đã bắt đầu, 3 vạn 5 ngàn linh thạch trung phẩm, 4 vạn linh thạch trung phẩm, 4 vạn 3, 5 vạn, mấy hơi thở, tử kim lôi phủ giá cả, từ 3 vạn khối linh thạch trung phẩm tăng lên tới 5 vạn linh thạch trung phẩm, mà lại vẫn tại tiếp tục kéo lên. Cuối cùng, một vị chân cương cảnh bát trọng cường giả, tốn hao 86,000 khối linh thạch trung phẩm vỗ xuống tử kim lôi phủ, đấu giá tiếp tục, từng kiện bảo vật quý giá, treo đến đám người tranh nhau đấu giá, toàn bộ phòng đấu giá lửa nóng vô cùng. Giai đoạn trước đấu giá, không có gì đáng giá Tô Mạc chú ý bảo vật, hắn cũng một mực không có tham dự cạnh tranh, Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao hai người cũng không có tham dự cạnh tranh, hai người bình thường thân ở Thiên Linh Tông, Thiên Linh Tông linh bảo điện cơ bản bảo vật gì đều có, hai người cũng là nhìn quen các loại kỳ trân dị bảo, đấu giá hội bên trên tạm thời còn không có xuất hiện có thể để cho hai nữ tâm động bảo vật. Tô Mạc đại ca, ngươi cần cạnh tranh vật phẩm gì? Hồng Thanh Tuyền quay đầu nhìn về phía Tô Mạc. Tô Mạc ni cô hai nghe vậy, suy nghĩ một chút, đạo, ta hiện tại cái gì cũng không thiếu, duy chỉ có thiếu một môn cường đại thân pháp võ kỹ, không biết lần hội đấu giá này bên trên có không có. Tô Mạc hiện tại xác thực cái gì cũng không thiếu, các loại võ học đều là vương cấp tồn tại, duy chỉ có thân pháp võ kỹ chỉ là cấp 4 tồn tại, kém một đại trù. Lần hội đấu giá này quy cách không nhỏ, chắc hẳn sẽ có cường đại thân pháp võ kỹ. Hồng Thanh Tuyền đạo, ngay tại hai người đang khi nói chuyện, bên ngoài trên đài đấu giá, lại một kiện vật phẩm đấu giá cạnh tranh hoàn tất. Sau đó, một mỹ mạo thị nữ, bưng lấy một cái dài hai thước rộng hộp ngọc đi đến bàn đấu giá. Minh Ngọc tiếp nhận hộp ngọc, đôi mắt đẹp đảo mắt tứ phương, môi đỏ khẽ mở, đạo, phía dưới món này vật phẩm đấu giá, chính là một kiện dị bảo, tên là Xích Hỏa Thần Dực. Đang khi nói chuyện, Minh Ngọc đem hộp ngọc mở ra, từ trong cẩn thận từng ly từng tí lấy ra một đôi cánh chim, đôi này cánh chim như là phiên bản thu nhỏ bản phi cầm chi dực, toàn thân xích sắc, hỏa quang lượn lờ. Này Xích Hỏa Thần Dực vừa ra trận, trong phòng đấu giá chính là lập tức an tĩnh lại. Rất nhiều người biết hàng lập tức ánh mắt lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ngọc trong tay kia đối phiên bản thu nhỏ đỏ cánh chim màu đỏ. Xích Hỏa Thần Dực chính là phi hành loại dị bảo, đẳng cấp là cấp 5 trung phẩm, chỉ cần lấy thể nội cương nguyên khống chế, liền có thể như chim thần trao luyện cửu thiên, bộc phát ra có thể so với chân huyền cảnh trung giai võ giả tốc độ. Chương 493, hắn liền là ngươi. Xích hỏa thần dực. Phòng bên trong, Tô Mạc nhìn thấy cái nào đỏ cánh chim màu đỏ, đôi mắt sáng lên, trong lòng đại động. Nếu là thật sự như Minh Ngọc lời nói, kia vật này rất thích hợp hắn bất quá. Loại này dị bảo thế nhưng là so võ kỹ thực dụng nhiều, giảm bớt thời gian dài tu luyện, trực tiếp liền có thể bộc phát ra viễn siêu tu vi cảnh giới tốc độ. Loại này bảo vật, thật là đi đường, giết người, đào mệnh tuyệt hảo lợi khí. Tô Mạc đại ca, ngươi coi trọng bảo vật này. Hồng Thanh Tuyền gặp Tô Mạc sắc mặt hơi có chút kích động, hé miệng cười một tiếng, hỏi. Trên thực tế, Hồng Thanh Tuyền cũng nhìn trúng bảo vật này, bất quá, đã Tô Mạc nhìn trúng, nàng đương nhiên sẽ không cùng Tô Mạc tranh chấp. Ân. Bảo vật này ngược lại là có thể đền bù ta phương diện tốc độ nhược điểm. Tô Mạc gật đầu nói, không chỉ có là Tô Mạc động tâm, toàn bộ trong phòng đấu giá, giờ khắc này có vô số người động tâm, đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Minh Ngọc trong tay xích hỏa thần dực, bảo bối tốt, chữ thiên số 10 phòng bên trong, Tiết Thiên Hạo nhãn quan sáng rõ, cười to nói, ha ha, vật này ta muốn định. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc thấy hiện trường chính thành người đều là ánh mắt lửa nóng, lập tức cười duyên một tiếng, đạo, loại này phi hành loại dị bảo, bởi vì phương pháp luyện chế đã thất truyền, chỉ có thượng cổ niên đại mới có, cho nên phi thường trân quý. Bảo vật này giá khởi đầu 30 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1 vạn linh thạch trung phẩm, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. T. Minh Ngọc vừa mới nói xong, toàn bộ bên trong phòng đấu giá, hít một hơi lãnh khí thanh âm, chính là liên tiếp vang vọng mà lên. Chỉ là cái này một cái giá quy định, liền để chính thành người đánh mất cạnh tranh tư cách, mắc như vậy. Tô Mạc cũng là nhướng mày, 30 vạn linh thạch trung phẩm giá quy định, cũng là hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước. Trên người hắn linh thạch là tuyệt đối không đủ cạnh tranh bảo vật này, hắn chỉ có dùng vật khác phẩm tướng chống đỡ mới có thể cạnh tranh bảo vật này. Chỉ bất quá, dùng vật khác chống đỡ nói, phòng đấu giá cho chống đỡ chi vật quy ra giá cả đều sẽ hơi thấp tại trên thị trường giá cả. Dù sao, lấy vật khác chống đỡ người, khẳng định là trên thân linh thạch không đủ, coi như phòng đấu giá cho giá cả tương đối thấp, cũng không còn cách nào khác. Tô Mạc trầm ngâm một phen, xem ra chỉ có thể dùng võ học bí tịch chống đỡ. Vô luận như thế nào, bảo vật này hắn nhất định phải được. Có bảo vật này, tốc độ của hắn liền có thể bạo tăng, lập tức liền có thể đền bù nhược điểm. Cao cấp thân pháp võ kỹ trong thời gian ngắn cũng không cần lại tu luyện. Đương nhiên, nếu như thời gian đầy đủ lời nói, tốt nhất vẫn là tu luyện một môn cao cấp thân pháp võ kỹ. Dù sao đây mới thực sự là kỹ nghệ, loại này ngoại vật cũng không thể hoàn toàn thay thế. 40 vạn linh thạch trung phẩm, Minh Ngọc vừa mới nói xong, lập tức liền có người ra giá. Trực tiếp duy nhất một lần nâng giá 10 vạn linh thạch trung phẩm, ra giá người, ở vào tầng cao nhất phòng chữ thiên phòng khách quý. Trong phòng đấu giá, rất nhiều người nghe vậy chấn động trong lòng, mặt lộ vẻ ngạc nhiên, người này thế mà duy nhất một lần liền nâng giá 10 vạn, quả nhiên là tài đại khí thô. Tô Mạc nghe được này NVW8EI âm thanh, nhíu mày, bởi vì cái này thanh âm, chính là Tiết Thiên Hạo thanh âm, 41 vạn linh thạch trung phẩm, 42 vạn, 44 vạn. Tiết Thiên Hạo ra giá về sau, lập tức liền có không ít người cùng giá, kẻ có tiền cũng không phải là chỉ có Tiết Thiên Hạo một người, xích hỏa thần dực giá cả cấp tốc kéo lên, vẻn vẹn mười mấy hơi thở về sau, xích hỏa thần dực giá cả, liền bị nâng lên 55 vạn linh thạch trung phẩm kinh khủng tình trạng. Tô Mạc không có vội vã ra giá, chậm đợi giá cả ổn định về sau đấu giá lại, 65 vạn linh thạch trung phẩm. Tiết Thiên Hạo lần nữa ra giá, lại là duy nhất một lần đem giá cả đề cao 10 vạn, trời ạ! Quá mạnh a! Mỗi một lần đều nâng giá 10 vạn, người kia là ai a? Như thế ra giá, là Kim Sa Môn thiếu môn chủ Tiết Thiên Hạo, đám người bị Tiết Thiên Hạo ra giá cả kinh một phen, lúc này, lúc trước ra giá một số người, từng cái mặt lộ vẻ do dự, nhao nhao không còn ra giá cả cỡ này đã siêu vượt bọn hắn ranh giới cuối cùng, hừ! Cùng ta tranh! Các ngươi còn chưa đủ tư cách. Tiết Thiên Hạo tiếng hừ lạnh từ phòng bên trong truyền tới, tranh đoạt xích hỏa thần dực người, cũng không có chân huyền cảnh cường giả, cơ hồ toàn bộ đều là chân cương cảnh võ giả, là lấy, thật đúng là không có người nào có thể tranh qua Tiết Thiên Hạo. 66 vạn linh thạch trung phẩm, vào thời khắc này, một đạo không đúng lúc thanh âm vang lên, là Tô Mạc ra giá, Tô Mạc. Phòng bên trong, Tiết Thiên Hạo được nghe Tô Mạc thanh âm, sầm mặt lại, trong mắt sát cơ bạo phát, chợt, Tiết Thiên Hạo cười lạnh một tiếng, lẩm bẩm, thực lực của ta là không bằng ngươi, nhưng muốn so tài phú, ta nhưng sẽ không thua ngươi. 70 vạn linh thạch trung phẩm. Tiết Thiên Hạo lập tức ra giá, lần này, Tiết Thiên Hạo không có lần nữa tăng giá 10 vạn, bởi vì trước mắt cái giá tiền này đã tiếp cận Xích Hỏa Thần Dực giá cả cực hạn, lại cao hơn lời nói, liền muốn vượt xa khỏi Xích Hỏa Thần Dực bản thân giá trị, 71 vạn. Tô Mạc lần nữa tăng giá 1 vạn linh thạch trung phẩm, 73 vạn. Tiết Thiên Hạo tiếp tục ra giá, 74 vạn, 77 vạn, 78 vạn. Tô Mạc vẫn như cũ là mỗi lần tăng giá 1 vạn. Tiết Thiên Hạo sắc mặt âm trầm xuống, Tô Mạc thế mà cùng hắn đòn khiêng bên trên, khẽ cắn môi, Tiết Thiên Hạo hét lớn, 85 vạn. Tiết Thiên Hạo duy nhất một lần tăng giá 7 vạn, muốn nhất cử áp đảo Tô Mạc. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc khẽ cười duyên, đối loại tình huống này phi thường hài lòng, tổ chức đấu giá hội, đối với phòng đấu giá tới nói, loại này phân cao thấp tranh chấp tràn diện, là các nàng hy vọng nhất nhìn thấy, 86 vạn. Tô Mạc thanh âm bình thản, lần nữa tăng giá 1 vạn, hỗn đản. Tiết Thiên Hạo giận dữ, một chưởng đem phòng ghế bạch đàn đập thành bột mịn. Tiết Thiên Hạo sắc mặt khó coi không thôi, hắn muốn lần nữa tăng giá, nhưng 86 vạn linh thạch trung phẩm giá cả đã vượt xa khỏi Xích Hỏa Thần Dực giá trị, tăng giá nữa liền là ngu xuẩn, thế nhưng là liền từ bỏ như vậy Xích Hỏa Thần Dực, hắn phi thường không cam tâm, ha ha. Thiên Hạo, ngươi căn bản không có tất yếu cùng hắn tranh. Đào Nguy lắc đầu, khẽ cười một tiếng, vì sao? Tiết Thiên Hạo không hiểu nhìn về phía Đào Nguy, Đào Nguy âm lãnh cười một tiếng, đạo, bởi vì hắn chính là một người chết, hắn đồ vật tự nhiên cũng liền là ngươi. Tiết Thiên Hạo nghe vậy kinh ngạc, lập tức đột nhiên vỗ trán một cái, cười khổ nói, ta bị người này khí hồ đồ, làm sao quên cái này gốc rạ. Đào Nguy lời ấy không giả, hắn chỉ cần giết Tô Mạc đồ vật không phải liền là bọn hắn. Tiết Thiên Hạo sắc mặt trong nháy mắt từ âm chuyển tinh, trên mặt lộ ra thoải mái tiếu dung, gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta cũng không cần cùng hắn tranh, liền để cho hắn a. Đột nhiên, Tiết Thiên Hạo lại nghĩ đến cái gì, trầm giọng hỏi, Đào Sư Huynh, Tô Mạc đến Xích Hỏa Thần Dực, tốc độ tất nhiên bạo tăng, đến lúc đó sẽ không trốn a, sẽ không. Đào Nguy lắc đầu, tự tin nói, Vi Huynh tu luyện thế nhưng là cấp 5 thượng phẩm tồn tại, mà lại đã tu tập 10 năm, đã đạt đến đại thành cảnh giới, hắn liền xem như có Đỏ Hỏa Thiên Dực, cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Tiết Thiên Hạo nghe vậy, mới yên tâm gật gật đầu. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc thấy không có người ra giá, cao giọng hỏi đạo. Chữ nhân 101 hào bao xương quý khách, ra giá 86 vạn linh thạch trung phẩm, nhưng còn có người tiếp tục tăng giá, bất quá, vẫn như cũ không người ra giá. 86 vạn linh thạch trung phẩm một lần, 86 vạn linh thạch trung phẩm hai lần, 86 vạn linh thạch trung phẩm ba lần, thành giao. Cuối cùng, Minh Ngọc hô ba lần về sau, giải quyết dứt khoát, Xích Hỏa Thần Dực bị Tô Mạc thành công vỗ xuống, rất nhanh, liền có mỹ mạo thị nữ đem Xích Hỏa Thần Dực đưa đến Tô Mạc chỗ phòng. Chương 494, cổ vật. Có thể dùng hắn vật phẩm chống đỡ a. Phòng bên trong, Tô Mạc tiếp nhận đưa tới Xích Hỏa Thần Dực, hướng chờ đợi thu lấy linh thạch thị nữ hỏi, đương nhiên có thể, chúng ta sẽ có giám định sư vì ngươi đánh giá tương ứng giá cả. Thị nữ gật đầu nói, vậy được. Tô Mạc đem trong nhẫn chứa đồ tất cả cấp 5 võ học bí tịch, toàn bộ đều lấy ra, tổng cộng 12 cửa, 12 cửa cấp 5 võ học, thậm chí bao gồm hắn dung hợp tiếng đại hỗn độn ngũ hành thần quyết 4 môn thuộc tính công pháp, hiện tại, trên người hắn trừ tự mình tu luyện cấp 6 võ học bên ngoài, lại không một bản võ học bí tịch. Công tử chờ một lát, ta cái này đi mời giám định sư vì ngươi đánh giá giá cả. Thị nữ nói xong, liền rời đi phòng, đấu giá hội vẫn còn tiếp tục tiến hành. Tiếp xuống một đoạn thời gian, ngược lại là không tiếp tục xuất hiện để Tô Mạc tâm động bảo vật, Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao hai nữ, ngược lại là riêng phần mình cạnh vật phẩm. Hồng Thanh Tuyền đập đến một kiện màu tím nhạt sa y, này áo không chỉ có cực kỳ xinh đẹp, vẫn là một kiện cấp 5 hạ phẩm phòng ngự bảo vật, lực phòng ngự cực mạnh, có thể tùy tiện ngăn trở chân huyền cảnh trở xuống công kích. Hoàng Giao thì là đập đến một cái thủy tinh vòng ngọc, vật này là một kiện phụ trợ tu luyện bảo vật. Bình thường có thể tự hành thu nạp thiên địa linh khí, tụ tập ở vòng ngọc bên trong, sau đó võ giả tu luyện thời điểm, liền có thể hấp thu bên trong linh khí cho mình dùng. Ước chừng thời gian uống cạn chung trà về sau, tên kia thị nữ lần nữa trở lại Tô Mạc chỗ phòng. Công tử, 12 cửa cấp 5 hạ phẩm võ học, tổng cộng giá trị 945,000 linh thạch trung phẩm, khấu trừ ngài muốn thanh toán 86 vạn linh thạch trung phẩm, còn thừa lại 8 vạn 5.000 linh thạch trung phẩm. Thị nữ đưa qua một cái túi đựng đồ, đạo, nơi này là 8 vạn 5.000 linh thạch trung phẩm, mời công tử kiểm kê, 945,000. Tô Mạc nghe vậy khẽ nhíu mày, võ học bí tịch giá cả bình thường đều yếu lực cao hơn cùng giai binh khí, hắn vốn cho rằng 12 cửa bí tịch, ít nhất cũng có thể hối đoái ra hơn 100 vạn linh thạch trung phẩm, nhưng bây giờ lại là ngay cả 100 vạn cũng chưa tới, Bách Bảo Các ép giá ép tới cũng quá ác a. Thị nữ gật đầu nói, là công tử, 12 cửa cấp 5 hạ phẩm võ học, bên trong thất môn công pháp, đơn giá 85.000 linh thạch trung phẩm, ngũ môn võ kỹ đơn giá 70.000 linh thạch trung phẩm. Tô Mạc gật gật đầu, ám thán một tiếng, thiếu liền thiếu đi đi, dù sao những này võ học bí tịch đều là hắn đoạt, cũng xem như tiền tài bất nghĩa. Chủ yếu nhất là, hắn nhất định phải hối đoái những này võ học bí tịch, không phải lấy ở đâu linh thạch thanh toán. Ân, ngươi lui ra đi. Tô Mạc gật gật đầu, thu hồi túi trữ vật, đấu giá hội tại tiếp tục, từng kiện bảo vật không ngừng đăng tràn, không bao lâu, lại xuất hiện một kiện Tô Mạc tương đối vừa ý chi vật, ám tinh giáp, cấp 5 hạ phẩm nội giáp, bên trong dung nhập thiên ngoại sao băng mảnh vỡ luyện chế mà thành, lực phòng ngự cường đại, chân huyền cảnh trở xuống võ giả, ít có người có thể đánh tan này giáp phòng ngự, coi như là bình thường chân huyền cảnh 1, nhị trọng võ giả, đều rất khó phá vỡ đâm giáp phòng ngự. Minh Ngọc trong tay bưng lấy một kiện ám kim sắc bảo giáp, cất cao giọng nói, ám tinh giáp, giá khởi đầu 80.000 linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 10.000 linh thạch trung phẩm, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Cái này ám tinh giáp, mặc dù đồng dạng là cấp 5 hạ phẩm cấp bậc, nhưng giá cả nhưng là muốn so cùng giai binh khí cùng võ học quý mấy lần, giá khởi đầu liền cao tới 80.000 linh thạch trung phẩm. Cán Crum không N này không chỉ có là bởi vì loại này nội giáp luyện chế tương đối khó khăn, càng là bởi vì loại này phòng ngự bảo giáp, thế nhưng là có bảo mệnh hiệu quả. Dù sao, đối với võ giả tới nói, tính mệnh mới là trân quý nhất. 10.000 linh thạch trung phẩm, thập nhất vạn, thập tam vạn, 15.000. Tô Mạc ra giá, trải qua mấy vòng tranh đấu, cuối cùng, Tô Mạc lấy 28.000 linh thạch trung phẩm giá cả vỗ xuống này ám tinh giáp. Cũng không phải người khác không tranh nổi Tô Mạc, mà là cái giá tiền này đã vượt xa khỏi ám tinh giáp giá trị, người khác tự nhiên từ bỏ. Nhưng Tô Mạc căn bản không quan tâm, chỉ cần là hắn coi trọng bảo vật, liền sẽ một mực đấu giá, thẳng đến đập tới tay mới thôi. Thanh toán 28.000 linh thạch trung phẩm, Tô Mạc trên thân vốn liếng, chỉ còn lại có khó khăn lắm chừng 10.000 linh thạch trung phẩm. Sau đó, đấu giá hội tiếp tục tiến hành, từ buổi sáng một mực tiến hành đến chạng vạng tối, trong lúc đó trọn vẹn cạnh tranh mấy trăm kiện vật phẩm. Tô Mạc trừ xích hỏa thần dực cùng ám tinh giáp bên ngoài, không tiếp tục cạnh tranh bất luận cái gì vật phẩm. Một là trước mắt hắn chỉ có chừng 10.000 linh thạch, hai là cũng không để cho hắn quá mức động tâm bảo vật. Rất nhanh, đấu giá hội đến hồi cuối. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc trên mặt cười nhẹ nhàng, cất cao giọng nói, các vị, trước mắt đấu giá hội tiến hành đến hiện tại, cũng sắp kết thúc. Hiện tại đem cạnh tranh lần này đấu giá hội áp trục bảo vật. Tại Minh Ngọc trong lúc nói chuyện, một mỹ mạo thị nữ bưng một cái dài hơn 3 thước khay đi đến bàn đấu giá. Trên khay che kín một khối kim hoàng sắc tơ lụa. Không biết bên trong là vật gì, giờ khắc này, toàn bộ phòng đấu giá, trở nên vô cùng yên tĩnh, tất cả mọi người là ngừng thở, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú cái kia khay, liền ngay cả rất nhiều một mực không có tham dự cạnh tranh chân huyền cảnh cường giả, giờ khắc này cũng là kích động lên. Tại lần này đấu giá hội tổ chức trước đó, Bách Bảo Các liền có tin tức truyền ra, lần này đấu giá hội sẽ có trọng bảo xuất hiện, kia cái gọi là trọng bảo, hẳn là cái này áp trục chi vật, tất cả mọi người ám từ suy đoán. Suy đoán cái này áp trục chi vật đến cùng là cái gì trọng bảo. Phòng bên trong, Tô Mạc cũng là đối cuối cùng này vật phẩm đấu giá rất là tò mò. Vô luận cái gì đấu giá hội, cuối cùng áp trục chi vật, nhất định là nhất vật trân quý. Linh thức càng quét mà ra, Tô Mạc phát hiện kia trên khay che đậy kim hoàng sắc tơ lụa, thế mà có thể chống cự linh thức điều tra. Bất đắc dĩ lắc đầu, hắn liền thu hồi linh thức. Lúc này, Minh Ngọc từ thị nữ trong tay tiếp nhận khay, đôi mắt đẹp đảo mắt tứ phương, xinh đẹp mang trên mặt nụ cười quyến rũ, chợt cao giọng mở miệng, các vị, đây cũng là lần này đấu giá hội áp trục chi bảo, về phần bảo vật này là vật gì, xin cho phép nô gia trước thừa nước đục thả câu, nô gia trước vì mọi người giới thiệu một phen bảo vật này lai lịch. Hơi chút trầm ngâm, Minh Ngọc tiếp tục nói, bảo vật này, chính là một vị cường giả tại Thiên Hải Hồ khu vực một tòa di tích viễn cổ bên trong thu hoạch, nói cách khác, vật này, chính là thời kỳ viễn cổ cổ vật. Loại bảo vật này đừng nói là hiện tại, sớm tại thượng cổ thời đại rèn đúc chi pháp cũng đã thất truyền, chỉ có xa xôi viễn cổ thời đại mới có thể rèn đúc ra, cho nên vô cùng trân quý. Toàn bộ phòng đấu giá, tất cả mọi người nghe nói Minh Ngọc lời nói, đều là thần sắc kinh ngạc, mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên, liền xem như Tô Mạc, cũng bị Minh Ngọc lời nói, vẫy trong lòng khẩn trương, đến cùng là bảo vật gì? Thật chẳng lẽ bất phàm như thế? Minh Ngọc trên mặt cười nhẹ nhàng, thấy mình nói câu lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, chợt, nàng môi đỏ khẽ mở, đạo, chắc hẳn mọi người hiện tại cũng vô cùng hiếu kỳ bảo vật này đến cùng là vật gì? Nô gia cũng không còn thừa nước đục thả câu, hiện tại liền vì mọi người công bố. Nói xong, Minh Ngọc nâng lên bàn tay như ngọc trắng, chậm rãi xốc lên trên khay kim hoàng sắc tơ lụa. Kim hoàng sắc tơ lụa phía dưới bảo vật, lập tức hiện ra tại tất cả mọi người trước mắt. Chương 495, Linh Kiếm. Mọi người thấy kia kim hoàng sắc tơ lụa phía dưới bảo vật về sau, đều là thần sắc khẽ giật mình, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Tô Mạc cũng không khỏi ánh mắt ngưng tụ, ngạc nhiên không thôi. Tô Mạc đại ca, cái này, đây có phải hay không là tính sai? Hồng Thanh Tuyền thanh âm tại Tô Mạc bên người vang lên, không rõ ràng. Tô Mạc lắc đầu, chỉ thấy Minh Ngọc xốc lên kim hoàng sắc tơ lụa phía dưới, trên khay lẳng lặng trưng bày một thanh kiếm, một thanh giản dị tự nhiên, không có bất kỳ cái gì quan trạch ngân trường kiếm màu trắng. Kiếm này nhìn cực kỳ phổ thông, không có bất kỳ cái gì uy áp, càng không có bất kỳ cái gì phong mang. Rất hiển nhiên là một thanh cực kỳ trường kiếm bình thường, phổ thông cũng coi như, chủ yếu nhất là, thanh trường kiếm này vẫn là một thanh kiếm gãy, chỉ có thân kiếm không có chui kiếm, toàn thân cũng bất quá chỉ có một thước rưỡi dài mà thôi. Toàn nét chính ít bộ phòng đấu giá, tại yên tĩnh mấy hơi thở về sau, lập tức một mảnh xôn xao, làm cái quỷ gì? Như thế nào là một thanh kiếm gãy? Đây chính là một thanh phổ thông kiếm gãy mà thôi, không có bất kỳ cái gì kiếm uy, ngay cả một điểm phong duệ chi khí đều không có. Lầm a, Minh Ngọc cô nương, ngươi bách bảo các làm sao cầm như thế rác rưởi chi vật đến lừa gạt chúng ta? Chính là, liền cái này còn gọi viễn cổ bảo vật, liền xem như viễn cổ chi vật, hiện tại cũng là một khối sắt vụn a. Toàn bộ phòng đấu giá lập tức vỡ tổ, xôn xao nổi lên bốn phía, rất nhiều trước đó tràn ngập chờ mong cường giả, thất vọng phía dưới, thậm chí gầm thét. Phòng bên trong, Tô Mạc ánh mắt quan sát tỉ mỉ chuôi này kiếm gãy, thậm chí còn dùng linh thức cẩn thận điều tra một phen, nhưng điều tra kết quả đều cho thấy cái này thật là một thanh phế kiếm. Tô Mạc mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, bách bảo các coi như thiên hải hồ khu vực lớn nhất thương hội, cũng không khả năng lừa gạt người a, mà lại, liền xem như lừa gạt người, cũng không có khả năng dùng rõ ràng như thế phế kiếm lừa gạt a. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc mỉm cười, đám người phản ứng sớm tại nàng trong dự liệu, cho nên nàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bàn tay như ngọc trắng có chút ép một chút, ra hiệu đám người yên tĩnh, Minh Ngọc cười duyên nói, các vị, ta bách bảo các tại thiên hải hồ khu vực kinh doanh hơn ngàn năm, khi nào lừa gạt qua mọi người. Mời mọi người an tâm chớ vội, nghe nô gia kỹ càng nói tới, ồn ào phòng đấu giá, theo Minh Ngọc lời nói, dần dần an tĩnh lại, đám người chậm đợi đối phương giải thích, đám người cũng không tin bách bảo các hội lừa gạt bọn hắn, dù sao thủ đoạn này thực sự quá vụng về, đồ đần đều có thể nhìn ra. Còn nữa, bách bảo các dĩ vãng thế nhưng là nhất có tín dự thương hội, rất không có khả năng làm ra như thế ti tiện sự tình. Thấy mọi người thoáng an tĩnh lại, Minh Ngọc trầm ngâm một phen, đẹp một đảo mắt tứ phương, môi đỏ hé mở, cất cao giọng nói, kiếm này, chính là linh kiếm. Minh Ngọc lời ấy lối ra, rất nhiều người không rõ ràng cho lắm, mặt mũi tràn đầy vẻ nghi hoặc, linh kiếm. Cái gì linh kiếm? Tô Mạc cũng là nghi hoặc không thôi, hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói linh kiếm mà nói. Kiếm, đều là có minh sát phẩm cấp phân chia, giống phẩm cấp tương đối cao kiếm, đều có thể gọi chung là bảo kiếm, cấp 6 trở lên bảo kiếm, lại có thể xưng là thần binh, tỉ như vương giả thần binh, hoàng giả thần binh, nhưng linh kiếm danh xưng, Tô Mạc còn là lần đầu tiên nghe nói, mặc dù có rất nhiều người không hiểu, nhưng vẫn là có cực ít bộ phận kẻ thấy nhiều biết rộng, những người này nghe thấy lời ấy về sau, lập tức sắc mặt đại biến, linh kiếm. Làm sao có thể? Có người lên tiếng kinh hô, cái này. Thật giả, rất không có khả năng a. Một chút biết linh kiếm người, nhao nhao chấn kinh, mặt mũi tràn đầy vẻ không dám tin. Cái này khiến những cái kia không biết linh kiếm là vật gì người, càng thêm nghi hoặc. Thanh Tuyền, Hoàng Sư Tỷ, các ngươi có biết cái gì là linh kiếm? Tô Mạc hướng Hồng Thanh Tuyền hai nữ hỏi, cho tới bây giờ chưa chừng nghe nói. Hai nữ cũng đều là lắc đầu, Tô Mạc càng thêm ngạc nhiên. Hai nữ thân là Thiên Linh Tông đệ tử, cũng xem như kiến thức rộng rãi, thế mà cũng chưa nghe nói qua linh kiếm. Bất quá, nhìn trong phòng đấu giá không ít người mặt mũi tràn đầy chấn kinh bộ dáng, linh kiếm này khẳng định không thể coi thường. Giờ phút này, trên đài đấu giá, Minh Ngọc thanh âm vang lên lần nữa, khả năng rất nhiều người đều chưa nghe nói qua Linh Kiếm, có lẽ thay cái danh tự, mọi người liền có thể minh bạch, Linh Kiếm đã là phi kiếm, phi thiên độn địa, biến ảo khó lường, ở ngoài ngàn dặm, lấy địch thủ cấp, tê, đám người nghe vậy trong lòng đại chấn, Linh Kiếm bọn hắn có lẽ chưa nghe nói qua, nhưng phi kiếm lại là không ai không biết, không người không hay, kia là trong truyền thuyết thời viễn cổ thần linh thủ đoạn. Tô Mạc nghe thấy lời ấy, hai mắt lập tức trợn tròn, phi kiếm. Phi kiếm, đây chẳng lẽ là kiếp trước tiên hiệp trong phim ảnh loại phi kiếm kia, ý niệm chỉ phi kiếm tức ra, ở ngoài ngàn dặm giết người ở vô hình. Tô Mạc chấn động trong lòng, nếu thật là loại phi kiếm này, cái kia còn đến. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc nhếch miệng lên, trên mặt cười khẽ, đạo, Linh Kiếm chính là tồn tại ở trong truyền thuyết thời viễn cổ bảo vật, trân quý đến không cách nào tưởng tượng. Chuôi này Linh Kiếm mặc dù đã bẻ gãy, nhưng vẫn như cũ có thể sử dụng. Căn cứ ta bách bảo các giám định sư giám định, chuôi này Linh Kiếm phẩm cấp hẳn là tại cấp 7 trở lên, nhưng bởi vì kiếm đã bẻ gãy, bên trong kiếm linh cũng đã tiêu tán. Kiếm này uy lực, bây giờ còn không bằng cấp 6 hạ phẩm vương giả thần binh, nhưng cũng so cấp 5 thượng phẩm bảo kiếm hơi mạnh hơn một trù. Cho nên, kiếm này giá bắt đầu là 500 vạn linh thạch trung phẩm, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 30 vạn linh thạch trung phẩm. Minh Ngọc nói cho hết lời, toàn bộ phòng đấu giá yên lặng lại, lúc nào ở giữa trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người một trừng ngây mồm, 500 vạn linh thạch trung phẩm giá quy định, đây cũng quá kinh khủng a. Cấp 6 hạ phẩm vương giả thần binh đấu giá, giá quy định cũng bất quá mới hơn 200 vạn linh thạch trung phẩm, chuôi này linh kiếm giá quy định, lại là cấp 6 hạ phẩm vương giả thần binh không chỉ gấp 2, đây vẫn chỉ là giá quy định, đến cuối cùng đấu giá thắng, còn không biết hội đập tới cái gì giá trên trời đâu. Toàn bộ phòng đấu giá chân cương cảnh võ giả, cơ hồ không có mấy người có năng lực cạnh tranh vật này, coi như là bình thường chân huyền cảnh cường giả, cũng mua không nổi bảo vật này, 550 vạn. Sau một lát, rốt cục có người ra giá, là phòng chữ thiên phòng khách quý quý khách, một chân huyền cảnh cường giả. Sau đó, những cái kia một mực không chút xuất thủ chân huyền cảnh cường giả, nhao nhao bắt đầu ra giá, 580 vạn, 620 vạn, 650 vạn, 800 vạn, cơ hồ là trong chốc lát, giá cả liền tiêu thăng đến 800 vạn, lần nữa làm cho tất cả mọi người một trừng ngây mồm, giá cả cỡ này, cùng vốn không phải chân cương cảnh cường giả có khả năng tưởng tượng, chân huyền cảnh cường giả cũng căn bản không chịu đựng nổi. Giờ phút này, trong phòng đấu giá rất nhiều chân huyền cảnh cường giả mắt đều đỏ, liền xem như đem tự thân vũ khí, võ học toàn bộ bán, bọn hắn cũng muốn lấy được chuôi này linh kiếm. Chữ thiên số 10 phòng bên trong, Tiết Thiên Hạo ánh mắt lửa nóng, gắt gao nhìn chằm chằm Minh Ngọc trong tay trên khay chuôi này linh kiếm, hắn hô hấp cũng là vô cùng thô trọng, bách bảo các lần hội đấu giá này, lại có như thế trọng bảo. Tiết Thiên Hạo mặt mũi tràn đầy kích động, lập tức quay đầu nhìn về phía Đào Nguy, lo lắng nói, Đào sư huynh, nhanh đưa tin cho ta cha, để hắn phái người đưa linh thạch đến, đưa 1.000 vạn trung phẩm linh thạch, không, đưa 2.000 vạn trung phẩm linh thạch. Đào Nguy nghe vậy nhãn quang lóe lên, lập tức gật đầu nói, tốt, ngươi trước cạnh tranh, ta đến đưa tin. Sau đó, Đào Nguy lập tức lấy ra đưa tin phù, bắt đầu đưa tin. Trên thực tế, Đào Nguy cũng là đối chuôi này linh kiếm vô cùng động tâm, nhưng đã Tiết Thiên Hạo coi trọng, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ. Hắn chỉ là Kim Sa Vương đệ tử, mà Tiết Thiên Hạo lại là Kim Sa Vương nhi tử. Chương 496, kịch liệt tranh đoạt. Tô Mạc chỗ phòng bên trong, Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng vô cùng, tâm niệm cấp chuyển, đang suy tư muốn hay không cạnh tranh chuôi này linh kiếm. Nếu nói Tô Mạc đối chuôi này linh kiếm không động tâm, kia là không thể nào, bất luận cái gì võ vương cảnh cường giả trở xuống võ giả, đều khó có khả năng không động tâm. Bất quá, muốn đập đến chuôi này linh kiếm, cần thiết linh thạch, đoán chừng sẽ là giá trên trời. Hắn nếu là có thể đập đến này linh kiếm lời nói, sợ là trên thân vương giả võ học, đều muốn bán đi mấy môn. Mà lại như thế lời nói, hắn tài lực cũng đem hiện ra trong mắt mọi người, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra lòng mơ ước, mà lại linh kiếm loại này trọng bảo mang theo, đồng dạng cũng sẽ gặp phải người khác ngấp nghé. Nhưng là, nếu để cho Tô Mạc từ bỏ linh kiếm, hắn đồng dạng là không cam tâm, loại này lợi khí giết người, nếu là hôm nay bỏ lỡ, sợ là về sau cũng không có cơ hội nữa. Này linh kiếm có thể làm hắn một cái ác chủ bài, một mực dùng đến võ vương cảnh, mà lại, thông qua chuôi này linh kiếm, hắn có lẽ có thể tìm đến liên quan tới loại phi kiếm này ảo diệu. Giờ phút này, Tô Mạc không khỏi ám nghĩ, Thương Khung thần cung coi như Thương Khung đại lục viễn cổ thời đại bá chủ, hẳn là sẽ có loại này linh kiếm a. Chỉ bất quá, hậu thổ cung chủ để hắn đạt tới võ vương cảnh về sau, lại về thương khung thần cung, hiện tại cũng không thể trở về đi. Tâm niệm cấp tốc, thoáng qua ở giữa, Tô Mạc liền quyết định, làm, coi như nỗ lực cực lớn đại giới, chui này linh kiếm hắn cũng muốn lấy được. Giờ phút này, bên ngoài đấu giá còn tại tiếp tục, linh kiếm giá cả đã tiêu thăng đến 900 vạn linh thạch trung phẩm kinh khủng tình trạng. Lúc này, còn tại cạnh tranh người đã không nhiều, chỉ còn lại có tâm sự hơn 10 người, 1.000 vạn. Tô Mạc ra giá, duy nhất một lần tăng giá 100 vạn linh thạch trung phẩm, toàn bộ phòng đấu giá có chút lẳng lặng, đám người chấn kinh, 1.000 vạn. Giá cả cỡ này đã là giá trên trời, Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao hai nữ, cũng bị nờ lập Crusher Tô Mạc đột nhiên bộc ra giá cả chấn kinh một phen, hai người bọn họ cũng đối linh kiếm này tương đối cảm thấy hứng thú, bất quá các nàng lại là bất lực cạnh tranh, 1.030 vạn, 1.080 vạn, 1.200 vạn. Tô Mạc tiếp tục ra giá, duy nhất một lần tăng giá 120 vạn, toàn bộ phòng đấu giá lại là yên tĩnh, rất nhiều tại đấu giá chân huyền cảnh cao thủ, lại cũng không chịu đựng nổi cái giá tiền này, coi như dù không cam lòng đến đâu, cũng bất lực, 1.230 vạn. Kinh ngạc về sau, một đạo hơi có vẻ thanh âm già nua, từ tầng cao nhất chữ thiên số 2 phòng bên trong truyền ra, 1.260 vạn. Sau đó, một đạo ôn nhuận như tiếng nước âm vang lên, này âm thanh đồng dạng là từ phía trên danh tiếng phòng truyền ra, mà lại là chữ thiên số 1 phòng, nghe thanh âm liền có thể biết được, bên trong là một cô gái trẻ tuổi, trừ hai người này bên ngoài, không còn có người ra giá. Tô Mạc suy nghĩ một chút, đạo, 1.290 vạn, đại đa số người đã bị đào thải bị loại, cho nên, Tô Mạc cũng không cần lại mãnh liệt tăng giá. Chữ thiên số 2 phòng bên trong, ngồi ngay thẳng một gương mặt gầy gò lão giả áo xám, giờ phút này, lão giả áo xám nhăn đầu gấp lông mày, nhưng vẫn như cũ tiếp tục cùng giá, 1.320 vạn, 1.350 vạn. Lão giả ra giá về sau, chữ thiên số 1 phòng bên trong nữ tử tiếp tục ra giá. Trước mắt tình huống đến xem, chui này linh kiếm cuối cùng người đoạt giải, liền đem tại Tô Mạc ba người ở giữa sinh ra. Trời ạ! Đây thật là giá trên trời, ba người này là ai? Cương nhiên như thế có giàu có, chữ thiên số 2 phòng bên trong, tựa như là bách thú lão nhân. Chữ thiên số 1 phòng bên trong, nghe nói là một thiên kiêu bản thiên kiêu, bách thú lão nhân. Liền là kia có được đại lượng cấp 5 linh thú bách thú lão nhân, không sai. Cũng không biết phòng chữ nhân phòng bên trong người là ai, ta đây ngược lại là biết, người kia gọi Tô Mạc, là Thiên Linh Tông Kình Thiên Phong phong chủ đệ tử. Trước đó tại phòng đấu giá bên ngoài còn cùng Tiết Thiên Hạo lên xung đột, phòng đấu giá giữa sân thanh âm ồn ào. Đám người đều là chấn kinh Tô Mạc ba người tài lực, bách thú lão nhân. Thiên kiêu bản thiên kiêu, Tô Mạc tự nhiên cũng nghe phía bên ngoài tiếng nghị luận, khẽ chau mày, xem ra lần này cần muốn đạt được chuôi này linh kiếm, đoán chừng không dễ dàng, tất nhiên phải đại xuất huyết, 14 triệu. Tô Mạc lung lay răng, tiếp tục tăng giá, bành, chữ thiên số 2 phòng bên trong, lão giả áo xám mặt mũi tràn đầy âm trầm, một chưởng đem dưới thân ghế bạch đàn đập thành bột mịn, lẽ nào lại như vậy? Lão phu như không phải là không có chuẩn bị, há lại cho hai người các ngươi hoàng khẩu tiểu nhi phách lối. Bách thú lão nhân gầm thét một tiếng, khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, 1.600 vạn, ta cũng không tin các ngươi còn có thể cùng giá. T, đám người chấn kinh, duy nhất một lần tăng giá 200 vạn, thật sự là kinh khủng, ha ha. Bách thú tiền bối sợ là phải thất vọng, 1.630 vạn. Chữ thiên số 1 phòng bên trong, như chuông bạc tiếng cười truyền ra, nữ tử này ngược lại là đối bách thú lão nhân không sợ chút nào, 1.660 vạn. Tô Mạc tiếp tục ra giá, lần này, bách thú lão nhân trầm mặc, không còn có ra giá, 1.600 vạn đã là hắn cực hạn, ghê tởm. Bách thú lão nhân sắc mặt âm trầm như nước, trong mắt lệ mang chớp động, 2.000 vạn, nhưng vào lúc này, lại là một thanh âm vang lên, là một mực không có ra giá Tiết Thiên Hạo ra giá, đám người nghe vậy chấn động, mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Duy nhất một lần tăng giá hơn 300 vạn, Tiết Thiên Hạo lưng tựa Kim Sa Môn, đây cũng là tại Kim Sa đảo bên trên, ai có thể tranh qua hắn, hừ. Ai dám cùng ta tranh, ta hiện tại linh thạch vô số, các ngươi không thể nào là đối thủ của ta, tùy tiện thanh âm từ Tiết Thiên Hạo phòng bên trong truyền ra, lời nói bên trong là tràn đầy tự tin. Chữ thiên số 1 phòng bên trong cô gái trẻ tuổi trầm mặc, không tiếp tục lên tiếng, hiển nhiên cái giá tiền này cũng là vượt qua nàng phạm vi chịu đựng. Tô Mạc cho mày, cái giá tiền này cũng là đến hắn có thể cực hạn chịu đựng, hắn không có khả năng đem trên thân võ học toàn bộ bán. Một bộ hoàn chỉnh tịch diệt kiếm quyết có thể mua, nhưng nhiều nhất chỉ có thể giá trị 500-600 vạn linh thạch trung phẩm. Thiên Sơn Huyền Trọng Quyết chính là cấp 6 thượng phẩm, đoán chừng giá trị là tịch diệt kiếm quyết mấy lần không ngừng, nhưng quá mức quý giá, không phải vạn bất đắc dĩ, thực sự không thể bán. Sư Tôn vừa ban cho hắn cây liệt hỏa phần thiên công cùng Hắc Long bá quyền, hắn còn không có lĩnh hội, cũng không thể bán. Thái Cổ Long Tượng Quyết càng không thể bán, ngược lại là vạn tượng thần công có thể bán, ma ảnh phân thân có thể bán. Tô Mạc phen này suy tư xuống tới, phát hiện hắn có thể bán đồ vật thật sự là không nhiều. Căn bản góp không đến 2.000 vạn trung phẩm linh thạch. Bất quá, nếu là 2.000 vạn giá cả, có thể đập đến chuôi này linh kiếm, Hắc Long bá quyền, bán đi cũng không phải không được. 21 triệu. Tô Mạc vẫn là ra giá, đồng thời trong lòng ám ám quyết định, nếu như đối phương lại cùng giá, hắn chỉ có thể từ bỏ. Không phải, coi như đạt được chuôi này linh kiếm, hắn tiêu hao cũng là quá lớn. Hơn 20 triệu linh thạch trung phẩm, đều đầy đủ hắn đem tu vi tăng lên tới chân cương cảnh cửu trọng. Mặc dù chuôi này linh kiếm phi thường trân quý, nhưng cũng không đáng cái giá này cắt. Phòng bên trong, Tiếp Thiên Hạo được nghe Tô Mạc cùng giá, nhãn quang lóe lên. Hắn vừa rồi lời nói, chỉ là dọa người mà thôi. Cha hắn phái người đưa tới cho hắn 2.000 vạn trung phẩm linh thạch, lại thêm trên người hắn linh thạch, tổng cộng cũng bất quá 25 triệu. Hắn thật đúng là sợ hắn người tiếp tục cùng giá, bất quá, người khác từ bỏ. Chỉ còn lại có Tô Mạc một người cùng giá, tâm hắn nghĩ lại linh hoạt mở. Tô Mạc, hắn là tất sát không thể nghi ngờ, nếu để cho Tô Mạc đạt được linh kiếm, hắn lại cướp tới, chẳng phải là có thể tiết kiệm đại lượng linh thạch. Bất quá, nghĩ lại lại không ổn, hắn giết Tô Mạc về sau, Tô Mạc trên thân đồ vật tất cả đều là hắn. Tô Mạc tốn hao linh thạch cùng hắn tốn hao không hề có sự khác biệt, mà lại, Tô Mạc đến linh kiếm về sau, sợ là không dễ giết, còn nữa. Nếu là có người khác cũng ngấp nghé linh kiếm, lại xuất hiện biến cố sẽ không hay. Cho nên, Tiếp Thiên Hạo vẫn cảm thấy, mình trước tiên đem linh kiếm đập tới tay, mới ổn thỏa nhất, 22 triệu. Tiếp Thiên Hạo lần nữa ra giá, chương 497, nhị sư tỷ. Tiếp Thiên Hạo ra giá 22 triệu về sau, Tô Mạc trầm mặc, ám thán một tiếng, Tô Mạc lung lay, không tiếp tục ra giá, hắn từ bỏ, bực này giá trên trời. Đoán chừng đều muốn vượt qua hắn Chu Thiên kiếm giá trị, dùng để mua một thanh tàn phế linh kiếm, thật sự là không đáng. Tô Mạc không tiếp tục ra giá, kia Bách Thú lão nhân cùng chữ thiên số một phòng nữ tử, cũng đều đã bỏ đi. Trên đài đấu giá, Minh Ngọc gặp chúng người đều không tại ra giá, hô vài tiếng về sau, tuyên bố, chúc mừng chữ thiên số 10 phòng quý khách, đập đến linh kiếm. Sau đó, Minh Ngọc an bài thị nữ, đem linh kiếm đưa hướng Tiết Thiên Hạo chỗ phòng, chư vị. Lần này đấu giá hội liền đến đây là kết thúc, hoan nghênh mọi người cổ động, nô gia ở chỗ này hướng mọi người nói tạ. Minh Ngọc đảo mắt tứ phương, chợt hướng tứ phương hành lễ. Minh Ngọc cô nương khách khí, Minh Ngọc cô nương không cần đa lễ. Không ít người đáp lễ, sau đó đám người bắt đầu rời sân, khuôn mặt sân đấu giá lớn biển người phun trào. Phòng bên trong, Tô Mạc đại ca, không có đạt được linh kiếm ngươi cũng không cần tức giận, chuôi này linh kiếm đã tàn phế, tuyệt đối không bằng ngươi chuôi này vương giả thần binh. Hồng Thanh Tuyền mở lời an ủi Tô Mạc, Tô Mạc nghe vậy yên lặng cười một tiếng, đạo, Thanh Tuyền, ta cũng không tức giận, không có thu hoạch được chỉ có thể nói chuôi này linh kiếm không có duyên với ta, mặc dù không có thu hoạch được linh kiếm, Tô Mạc có chút thất lạc, nhưng còn chưa tới tức giận bước, có thể thu được loại bảo vật này đương nhiên tốt nhất, không chiếm được hắn cũng không bắt buộc, ân. Hồng Thanh Tuyền gật gật đầu, Tô Mạc sư đệ, Hồng sư muội, đấu giá hội kết thúc, chúng ta đi thôi. Hoàng Giao nói, nàng đập đến một cái phụ trợ tu luyện vòng ngọc, phi thường hài lòng, tâm tình tướng đem không sai, đi thôi, sau đó ba người đi ra phòng, hướng phòng đấu giá đi ra ngoài, đem mấy người theo dòng người đi đến phòng đấu giá cửa chính thời điểm, phát hiện chỗ cửa lớn đứng đấy một cô gái trẻ tuổi, nàng này nhìn chừng nu pu 69-20 tuổi, người mặc biển quần dài màu lam, dáng người cao gầy, da thịt như tuyết, khí chất dung mạo tuyệt hảo, lấy tư sắc mà nói, nàng này so Hoàng Giao đều xinh đẹp hơn không ít. Nàng này đứng lặng tại phòng đấu giá cổng, ngược lại là hấp dẫn không ít người ánh mắt. Lúc này, tên này cô gái áo lam ánh mắt chính chăm chú vào đi tới Tô Mạc trên thân, trên dưới dò xét. Tô Mạc mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hắn cũng không nhận ra nàng này, nhưng nàng này vì sao lấy như thế ánh mắt nhìn hắn? Ngươi chính là Tô Mạc. Cô gái áo lam mở miệng, thanh âm mềm mại như ngọc. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, nghe nàng này thanh âm không phải liền là trước đó chữ thiên số một phòng bên trong, cạnh tranh linh kiếm nữ tử sao? Hắn tìm mình chuyện gì? Ta chính là... Tô Mạc gật gật đầu, cũng không phủ nhận. Cô gái áo lam nghe vậy, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra vẻ mỉm cười, đạo, không nghĩ tới chúng ta Kình Thiên Phong lại có đệ tử mới gia nhập, ta là sư tỷ của ngươi. Sư tỷ. Tô Mạc nghe vậy khẽ giật mình, lập tức giật mình, kinh ngạc nói, ngươi là An Noãn sư tỷ, Kình Thiên Phong đệ tử, trừ bỏ sớm đã vẫn lạc mấy người, bao quát Tô Mạc ở bên trong cũng chỉ có 8 người, nàng này nếu là Kình Thiên Phong đệ tử, kia hẳn là nhị sư tỷ An Noãn không thể nghi ngờ. Ân. Cô gái áo lam gật gật đầu, ha ha. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp phải nhị sư tỷ. Tô Mạc trên mặt lộ ra tiếu dung, ta cũng là đi ngang qua Kim Sa đảo, nghe nói Bách Bảo Các cử hành đấu giá hội, mới tới xem một chút, hiện tại chính là muốn trở về Thiên Linh Tông. An Noãn nói, suy nghĩ một chút, nàng lại nói, tiểu sư đệ, ngươi tại vừa rồi đấu giá hội bên trong, đã hiện ra kinh người tài lực, về sau có thể sẽ gặp nguy hiểm, không bằng cùng ta cùng một chỗ về Thiên Linh Tông a. Cái này, Tô Mạc nghe vậy nhướng mày, hắn vừa ra, cái gì còn chưa làm, làm sao có thể trở về, lắc đầu, Tô Mạc đạo, nhị sư tỷ, ta vừa mới từ Thiên Linh Tông ra, chuẩn bị tại cái này Thiên Hải Hồ lịch luyện một phen. An Noãn nghe vậy thở dài, đạo, đã ngươi không muốn trở về, vậy ta cũng không bắt buộc, bất quá, ngươi chớ cẩn thận, ân. Ta minh bạch. Tô Mạc gật đầu, lập tức, Tô Mạc lại hướng An Noãn giới thiệu Hồng Thanh Tuyền hai nữ đều là hướng An Noãn hành lễ, cách đó không xa, hai đạo lăng lệ ánh mắt, xuyên qua đám người, rơi vào Tô Mạc trên thân, Thiên Hạo, chúng ta sợ là không có cơ hội giết hắn, nữ nhân kia là thiên kiêu bản An Noãn, Đào Nguy nhíu mày nói, Tiết Thiên Hạo cũng là cho mày, âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn đều là Thiên Linh Tông đệ tử, hẳn là xảo ngộ, đoán chừng sẽ còn tách ra, có lẽ vậy. Đào Nguy thở dài, một bên khác, còn có một đạo âm lãnh ánh mắt cũng rơi vào Tô Mạc trên thân, hừ. Tài phú cũng không nhỏ, phòng đấu giá cổng, An Noãn lại căn dặn Tô Mạc vài câu, sau đó nói, tiểu sư đệ, ta còn có việc, trước hết về Thiên Linh Tông, ngươi bảo trọng a, nhị sư tỷ cũng bảo trọng. Tô Mạc hướng đối phương ôm quyền, ân, An Noãn gật đầu, chợt, nàng ánh mắt nhìn như tùy ý liếc nhìn một phen tứ phương, nhếch miệng lên vẻ tươi cười, sau đó, An Noãn thân hình mở ra, đằng không mà lên, hóa thành một đạo lam sắc lưu quang, cấp tốc đi xa, Tô Mạc đại ca, chúng ta bây giờ cũng đi thôi, rời đi Kim Sa đảo. Hồng Thanh Tuyền trầm giọng nói, không vội, Tô Mạc lại là lắc đầu, đạo, chúng ta về khách sạn trước, qua hai ngày lại đi, qua hai ngày. Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao nghe vậy, đều là khẽ nhíu mày, bọn hắn đắc tội Tiết Thiên Hạo, lại ở trong phòng đấu giá hiện ra tự thân tài lực, chẳng lẽ không cần mau rời khỏi Kim Sa đảo, phải biết, lấy bọn hắn hiện ở loại tình huống này, ở chỗ này lưu thêm một ngày, liền nhiều một phần nguy hiểm. Thanh Tuyền, Hoàng Sư tỷ, các ngươi yên tâm đi, ta tự có tính toán. Tô Mạc cười nói, Hồng Thanh Tuyền gật gật đầu, không có hỏi nhiều, Hoàng Giao lại là hiếu kỳ hỏi, Tô Mạc sư đệ, ngươi có tính toán gì, ngươi không nên hỏi nhiều, chúng ta về khách sạn trước a. Tô Mạc lắc đầu, chợt, hắn nhấc chân đi ra phòng đấu giá, hướng khách điếm mà đi, làm cái gì? Thần thần bí bí. Hoàng Giao biểu môi, nhưng cũng theo sau, Tô Mạc ba người cũng không lâu lắm, liền trở lại cư trú khách điếm. Trong phòng, Tô Mạc trên giường khoanh chân ngồi xuống đến, mắt lộ ra vẻ trầm tư. Hắn tội Tiết Thiên Hạo, đối phương rất có thể sẽ ra tay với hắn, bất quá, bởi vì hắn thân phận, cùng trước đó triển lộ Cửu Thiên Thánh Lệnh tồn tại Kim Sa đảo, trước mặt mọi người, đối phương là tuyệt đối không dám động thủ, cho nên, bọn hắn tạm thời lưu tại Kim Sa đảo, vẫn là rất an toàn, vì khả năng đến nguy hiểm, Tô Mạc muốn tại hai ngày này bên trong, đem thực lực lại đề thăng một phen, hiện ở trên người hắn linh thạch chỉ có chừng 10 vạn, nghĩ tăng cao tu vi căn bản không có khả năng, bất quá, hắn còn có một cái tăng thực lực lên biện pháp, cái kia chính là tu luyện liệt hỏa phần thiên công, trước mắt, Tô Mạc đại hỗn độn ngũ hành thần quyết, đã dung hợp tịch diệt tâm pháp, thiên sơn huyền trọng quyết, hai loại cấp 6 vương cấp công pháp, hắn dung hợp ba môn công pháp vẫn chỉ là cấp 5 hạ phẩm công pháp, hiện tại, hắn đem hỏa thuộc tính công pháp đổi thành liệt hỏa phần thiên công, ngũ hành cương nguyên uy lực, còn có thể lần nữa tăng lên một cái cấp bậc, hắn thực lực chắc chắn lần nữa bạo tăng, thực lực tăng lên, bọn hắn mới có thể an toàn hơn. Sau đó, Tô Mạc lấy ra viên kia ghi chép liệt hỏa phần thiên công ngọc giản, bắt đầu tìm hiểu đến, liệt hỏa phần thiên công, Cùng hắn cấp 6 võ học giống nhau, đồng dạng chia làm 7 tầng, hội tụ thiên địa hỏa thuộc tính linh khí, luyện đến cực hạn, phất tay thần hỏa diệt thế, phần thiên chữ hải không đáng kể, 2 ngày thời gian, hoàn toàn luyện thành tầng thứ nhất đầy đủ. Hơn 1 canh giờ về sau, Tô Mạc đem liệt hỏa phần thiên công các hạng yếu quyết thuộc nằm lòng, liền chính thức bắt đầu tu luyện. Chương 498, quả nhiên đến. 2 ngày sau, sáng sớm, Tô Mạc 3 người rời đi khách điếm, rời đi Kim Sa đảo, hướng Thiên Hải Hồ chỗ sâu mà đi. Tô Mạc 3 người không có lựa chọn ban đêm vụng trộm rời đi, bởi vì, nếu là Tiết Thiên Hạo thật có lòng xấu xa lời nói, tất nhiên sẽ giám thị lấy hắn nhất cử nhất động, ban đêm rời đi cùng ngày ở giữa không hề khác gì nhau. 3 người lao vùng vụt tại Thiên Hải Hồ trên không, không bao lâu, liền rời xa Kim Sa đảo mấy ngàn dặm. Thanh Tuyền, Hoàng Sư Tỷ, chúng ta đi nơi nào? Tô Mạc hỏi hai nữ hiển nhiên đều không phải lần đầu tiên đến Thiên Hải Hồ, đối với nơi này có thể so sánh hắn giải nhiều. Chúng ta đi Trường Công đảo A, Hoàng Giao đạo, Trường Công đảo phụ cận có không ít cổ di tích, thường xuyên có người có thể tại trong di tích thu hoạch được bảo vật, chúng ta đi thử thời vận, ân. Chúng ta liền đi Trường Công đảo. Hồng Thanh Tuyền đạo, Tô Mạc gật gật đầu, hắn đối Thiên Hải Hồ cũng chưa quen thuộc, liền từ hai nữ quyết định đi. Tô Mạc trầm ngâm một phen, lật bàn tay một cái, trong tay xuất hiện một đôi cỡ nhỏ đỏ cánh chim màu đỏ, chính là trên đấu giá hội thu hoạch được xích hỏa thần dực, ám tinh giáp, Tô Mạc đã thiếp thân mặc lên người, hiện tại hắn ngược lại là muốn thử xem cái này xích hỏa thần dực hiệu quả. Trên thân cương nguyên phun trào, đem xích hỏa thần dực bao khỏa, xích hỏa thần dực lập tức bay đến Tô Mạc trên lưng, giống như trên lưng hắn mọc cánh, thần diệu như thế. Tô Mạc trong lòng ngạc nhiên, hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này xích hỏa thần dực phản phất cùng hắn phần lưng kinh mạch tương liên, chỉ cần hắn tâm niệm vừa động, thể nội cương nguyên liền có thể tùy ý khống chế, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong cơ thể hắn cương nguyên thuận phần lưng kinh mạch, trong nháy mắt rót vào xích hỏa thần dực bên trong, trong một chớp mắt, xích hỏa thần dực quang mang tăng vọt, ánh lửa ngút trời, trở nên dài đến một trượng có thừa, sưu, sau một khắc, xích hỏa thần dực một cái, hỏa quang lóa mắt, Tô Mạc tốc độ đột nhiên biểu thăng, cấp tốc hướng nơi xa bay đi, trong chớp mắt liền đến bên ngoài trăm trượng, không sai. Không biết có thể vượt qua hay không chân huyền cảnh đê giai võ giả tốc độ. Chốc lát về sau, Tô Mạc dừng lại, trên mặt lộ ra tiếu dung, dùng tới cái này xích hỏa thần dực, tốc độ của hắn cơ hồ tiếp cận trước kia gấp 2, phi thường khủng bố. Tô Mạc đại ca, lấy thực lực ngươi, phối hợp thêm cái này xích hỏa thần dực, thật sự là như hổ thêm cánh. Hồng Thanh Tuyền bay lên, vừa cười vừa nói, xác thực không sai. Tô Mạc gật đầu, Tô Mạc sư đệ, ngươi vừa rồi bộc phát tốc độ, đã gặp phải chân huyền cảnh đê giai võ giả, Hoàng Giao sợ hãi than nói, có đúng không? Đã gặp phải. Tô Mạc mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, ân. Chân huyền cảnh nhất trọng võ giả, khả năng còn không có ngươi vừa rồi nbvvvg loại kia tốc độ. Hoàng Giao chắc chắn đạo, ha ha, tốt. Tô Mạc đại hỷ. Một kiện bảo vật liền có thể để hắn có tốc độ như thế, đây chính là giảm bớt hắn lại tu luyện thân pháp võ kỹ thời gian, lấy hắn hiện tại loại tốc độ này, vô luận là chiến đấu vẫn là chạy trốn, đều đem không có gì bất lợi, sưu, nhưng vào lúc này, chói tai tiếng xé gió, từ phía sau cấp tốc truyền đến, Tô Mạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một đạo thanh lam sắc lưu quang, vạch phá bầu trời, cấp tốc mà đến, tốc độ nhanh đến đỉnh phong, Tô Mạc đôi lông mày nhíu lại. Trong lòng lập tức cảnh giác lên, quả nhiên đến, Tô Mạc trong lòng cũng không có bao nhiêu e ngại, nếu như chỉ là Tiết Thiên Hạo cùng Đào Nguy, còn giết không hắn, hắn chủ nếu là lo lắng Tiết Thiên Hạo có thể hay không còn sinh động đến hắn người, lưu quang mấy hơi thở ở giữa, liền đuổi kịp Tô Mạc 3 người, dừng ở 3 người trước người, cản bọn họ lại đường đi, quang mang thu lại, hiện ra 2 thân ảnh, chính là Tiết Thiên Hạo cùng Đào Nguy 2 người, cũng không có người khác, Đào Nguy tốc độ phi thường nhanh, cương nguyên lôi cuốn lấy Tiết Thiên Hạo, chẳng mấy chốc liền đuổi kịp Tô Mạc 3 người. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát lòng bàn tay ta. Ngăn lại Tô Mạc, Tiết Thiên Hạo lập tức mặt lộ vẻ lạnh lẽo tiếu dung. Tô Mạc nhướng mày, ánh mắt như đao quét Tiết Thiên Hạo 2 người một chút, đối bên người Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao đạo. Các ngươi đi trước, Tô Mạc đại ca, ta không đi, ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Hồng Thanh Tuyền lập tức lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc đạo, Hoàng Giao không nói gì. Sắc mặt lại là không ngừng biến hóa, Tô Mạc nhướng mày, hai nữ lưu tại nơi này, hắn nhưng không có nắm chắc cam đoan các nàng an toàn, hừ, muốn đi, các ngươi một cái đều đừng đi. Tiết Thiên Hạo nghe vậy lập tức cười lạnh, Thiên Hạo, không cần cùng bọn hắn nhiều lời. Ngươi lui ra phía sau, đợi ta trước diệt sát người này. Đào Nguy hướng Tiết Thiên Hạo phất phất tay, Tiết Thiên Hạo lập tức thân hình lui lại, rút lui ngàn trượng, đồng thời, hắn ánh mắt cũng rơi vào Hồng Thanh Tuyền cùng Hoàng Giao trên thân, khóe miệng lộ ra một tia cười dâm, chỉ cần giết Tô Mạc, hai cái này mỹ nhân còn không phải dễ như trở bàn tay, hắn chỉ cần phòng bị, đừng cho hai người đào tẩu là được. Đào Nguy nhìn chăm chú Tô Mạc, cười lạnh nói, Tô Mạc, ngươi lần trước có thể đón lấy ta một chưởng, thực lực xác thực không sai, nhưng lần trước ta chỉ dùng ba thành thực lực, lần này, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Mạc hai mắt nhắm lại, trong mắt cũng là sát cơ phun trào, chân cương cảnh bát trọng võ giả sao. Ai thắng ai thua còn chưa nhất định đâu, Thanh Tuyền, Hoàng Sư Tỷ, các ngươi lui ra phía sau. Tô Mạc đối hai nữ nói, hai nữ nghe vậy gật đầu, thân hình cấp tốc lui lại, cùng Tô Mạc kéo dài khoảng cách, một bên còn có Tiết Thiên Hạo nhìn chằm chằm, các nàng ở một bên lượt trận, cũng có thể phòng ngừa Tiết Thiên Hạo đánh lén Tô Mạc. Ngươi thật là cái yêu nghiệt thiên tài, nhưng là ngươi coi như lại yêu nghiệt, cũng không có khả năng vượt ngũ trọng tu vi chiến đấu. Đào Nguy trên mặt vẻ đùa cợt, ngươi nói nhảm nhiều quá, ngươi muốn nói rõ cái gì? Tô Mạc mặt không biểu tình, lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, Đào Nguy nghe vậy khẽ giật mình, lập tức trong mắt sát cơ bạo phát, phẫn nộ quát, sắp chết đến nơi còn dám càn rỡ, ta liền để ngươi xem một chút ngươi cùng ta chênh lệch. Vừa mới nói xong, Đào Nguy lập tức xuất thủ, trên thân cương nguyên phun trào, một chưởng hướng Tô Mạc đánh tới, kinh đào hải lãng chưởng, một cái to lớn chưởng ấn, từ Đào Nguy trong tay đánh ra, dài đến 10 trượng, uy thế ngập trời, mênh mông kình lực ba động, để phía dưới nước hồ cấp tốc hướng tứ phương phun trào, hình thành thao thiên cự lãng, ầm ầm, chưởng ấn phá không, hướng Tô Mạc cực tốc nghiền ép mà đến, mãnh liệt kình phong, để áo quần hắn bay phất phới, bá, Chu Thiên kiếm xuất hiện trong tay, Tô Mạc trên thân ngũ thải cương nguyên vần quanh, lớp vảy màu vàng ống bao trùm toàn thân, ngút trời kiếm ý tràn ngập bát phương, cho ta nứt, Tô Mạc hét lớn một tiếng, trong tay Chu Thiên kiếm kiếm quang tăng vọt trăm trượng, một kiếm chém ngang mà ra, kiếm mang mãnh liệt bắn, xé rách hư không, hung hăng trảm tại chưởng ấn bên trên, oanh, kiếm chỉ tay kích, bạo hưởng chấn thiên, to lớn chưởng ấn trực tiếp bị chém vỡ ra, giống như đạn đạo bạo tạc, uy thế kinh thiên động địa, giết, Tô Mạc gầm thét một tiếng, kiếm quang bùng lên, không vài đạo kiếm khí nối thành một mảnh, lít nha lít nhít hướng Đào Nguy quấn giết tới. Cùng lúc đó, một cổ kỳ dị chi lực, lấy Tô Mạc làm trung tâm, trong nháy mắt bao phủ bát phương, chính là huyền trọng lực trường. Đang muốn xuất thủ Đào Nguy, vô tận trọng lực gia thân, tôi không kịp đề phòng phía dưới, để thân hình hắn trong nháy mắt hạ lạc mấy trượng. Đây là, Đào Nguy trong lòng giật mình, vội vàng ổn định thân hình, mặt mũi tràn đầy kinh nghi hô, đây là cái gì? Trọng lực, Đào Nguy trong lòng chấn kinh. Không nghĩ tới Tô Mạc còn có thủ đoạn như thế, mắt thấy Tô Mạc công kích sắp tới người, Đào Nguy lần nữa gầm thét, trọng lực cũng vô dụng, ngươi vẫn như cũ muốn chết, chương 499, cự long gào thét, nộ hải cuồng quyền. Đào Nguy gầm thét một tiếng, song chưởng xuất liên tục, đạo đạo chưởng ấn đản diệt bát phương, lập tức đem tất cả kiếm khí toàn bộ oanh diệt, sau đó, Đào Nguy đại thủ hướng phía dưới nhấn một cái, chợt chậm rãi nâng lên, theo bàn tay hắn nâng lên. Phía dưới mặt hồ điên cuồng phun trào, vô tận nước hồ, hình thành một đầu đường kính đạt 10 trượng nộ long, gầm thét phóng tới không trung, hội tụ ở hắn dưới bàn tay, chết đi, Đào Nguy trong mắt sát ý kinh thiên, bàn tay vung lên, nộ long gào thét, chao liện cửu thiên, hướng Tô Mạc đánh giết mà đến, Tô Mạc trong lòng giật mình, cái này từ nước hồ tạo thành nộ long, khí thế vô cùng cường đại, bên trong ẩn chứa tựa là hủy diệt cương nguyên ba động, Tô Mạc hai tay cầm kiếm, giơ lên đỉnh đầu. Trên thân kim quang càng thêm sáng chói, ánh mắt chăm chú nhìn chăm chú đến nộ long, sau đó, đột nhiên bạo trảm mà ra, hưu, lợi kiếm xé rách trường không, lôi cuốn lấy không cùng lực lượng, trùng điệp trảm tại nộ long trên đầu, bành, xùy, một tiếng bạo hưởng, lập tức kiếm quang lập tức xé mở nộ long, to lớn thủy chi nộ long một phân thành hai, sau đó lập tức vỡ nát, hóa thành bàn bạc mưa to, rơi vào trong hồ, sưu, Tô Mạc thân hình chấn động, lập tức bay ngược về đằng sau trăm trượng. Chân cương cảnh bát trọng võ giả, quả nhiên không phải tầm thường. Tô Mạc sắc mặt ngưng trọng lên, đối phương không hổ là chân cương cảnh bát trọng võ giả, thực lực quả nhiên không phải đóng, có chút bản sự. Đào Nguy gặp Tô Mạc đón lấy hắn một kích này, cười lạnh một tiếng, xuất thủ lần nữa, song chưởng liên tục huy động, thiên hải hồ bên trong nước biển vô tận, nhao nhao cuốn lên, phóng lên tận trời, hóa thành mấy chục đầu thông thiên cự long, hướng Tô Mạc đánh giết mà đi. Mấy chục đầu cự long ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể đều là dài đến mấy trăm trượng, liền trời tiếp đất, uy thế kinh thiên động địa. Trong lúc nhất thời phong vân biến sắc, giữa thiên địa chỉ còn lại có cái này mấy chục đầu thông thiên cự long, cường đại như vậy. Tô Mạc sắc mặt vô cùng ngưng trọng, đối phương tại hắn huyền trọng lực trường phía dưới, thế mà còn có thể bộc phát ra khủng bố như thế thực lực. Đây cũng là Tô Mạc Thiên Sơn huyền trọng quyết tạo nghệ quá thấp, huyền trọng lực trường đối với chân cương cảnh bát trọng đào nguy tới nói, ảnh hưởng không lớn, đối phương vẫn như cũ có thể phát huy ra chính thành thực lực. Nếu là Tô Mạc có thể đem Thiên Sơn huyền trọng quyết tu luyện tới thứ tư tầng, thậm chí tầng cảnh giới thứ năm, đào nguy thực lực, chắc chắn giảm bớt đi nhiều. Bất quá, công pháp cảnh giới tu luyện, không phải một lần mà thôi, Tô Mạc dù sao ngày tháng tu luyện ngắn ngủi, có thể tu luyện tới tầng cảnh giới thứ ba đã có chút không dễ. Cũng may Tô Mạc dùng 2 ngày thời gian, rốt cục đem liệt hỏa phần thiên công tầng thứ nhất triệt để luyện thành, hắn thực lực so với 2 ngày trước cường đại hơn nhiều, cương nguyên uy lực to lớn gia tăng. Phân, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, thân thể đột nhiên một phần, một chia làm hai, hai chia làm bốn, trong một chớp mắt, huyển hóa thành 4 cổ thân thể, ma ảnh phân thân. Tô Mạc ma ảnh phân thân, mặc dù bình thường thời gian tu luyện không nhiều, cũng không đạt đến đại thành cảnh giới, nhưng cũng đạt tới chút thành tựu đỉnh phong tình trạng, mỗi một bộ phân thân đều có thể bộc phát ra bản thể tu vi 6 thành thực lực. Không tịch, 4 cái Tô Mạc đồng thời xuất thủ, đánh ra đồng dạng một chiêu, tịch diệt kiếm pháp thức thứ nhất, 4 đạo dài đến mấy trăm trượng kiếm khí 5 màu, nổ sát mà ra, 4 đạo kiếm khí 5 màu, quán thông thiên địa, kiếm uy không thể địch nổi, trong một chớp mắt, liền và mấy chục đầu cự long đụng vào nhau, rầm rầm rầm, kinh thiên bạo hưởng không ngừng, kinh thiên bạo tạc không ngừng, mấy chục đầu cự long đại đa số đều bị kiếm khí chém chết, như thiên hà khuynh ngược lại, rơi đập tại thiên hải hồ bên trong, hình thành cao mấy chục trượng thao thiên cự lãng, tai họa phương viên hơn 10 dặm, hống hống hống, một chút trong hồ yêu thú, đều bị trực tiếp trung ra đến, ném không trung, hoảng sợ gầm thét, mấy chục đầu cự long, mặc dù đại đa số bị chém chết, nhưng vẫn là có 6 đầu cự long, gầm thét phóng tới Tô Mạc, bên trong 3 đầu cự long, phân biệt phóng tới Tô Mạc 3 bộ ma ảnh phân thân, mặt khác 3 đầu hướng bản thể hắn vọt tới. Cự long tốc độ nhanh vô cùng, như thiểm điện tới gần Tô Mạc, từ nước hồ tạo thành huyết bồn đại khẩu mở ra, trực tiếp hướng Tô Mạc mảnh cắn mà đến. Lăng, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, không kịp ra chiêu, trường kiếm thu hồi hướng trước người hoành cản. Oanh, một tiếng nổ vang, Tô Mạc toàn thân kịch chấn, thân thể như là cổ sao chổi bay rớt ra ngoài, bay ngược ngàn trượng có thừa, mới dừng thân hình, thể nội khí huyết chấn động không thôi. Mà giờ khắc này, mặt khác 3 đầu cự long nhao nhao giết tới Tô Mạc 3 bộ phân thân trước đó, chỉ là trong nháy mắt, Tô Mạc 3 bộ phân thân liền bị xé thành mảnh nhỏ, hóa thành đầy trời khí kình, tiêu tán không còn. Cái này 3 bộ ma ảnh phân thân, chỉ có Tô Mạc 6 thành thực lực tu vi, lại không có Tô Mạc nhục thân lực lượng, căn bản không phải cự long đối thủ. Tô Mạc vừa mới ngừng thân hình, 6 cổ cự long lần nữa hướng hắn vọt tới, cái này từ nước hồ tạo thành cự long, quả thật là sinh động như thật, cự long đôi mắt bên trong đều là bộc phát ra kinh khủng sát cơ. Chết đi cho ta, Tô Mạc nổi giận gầm lên một tiếng, huyền trọng lực trường thôi động đến cực hạn, khổng lồ trọng lực lần nữa gia tăng, 6 đầu cự long tốc độ có chút dừng một chút. Cùng lúc đó, Tô Mạc thể nội 9 tòa linh tuyền vận chuyển tới cực hạn, chu thiên kiếm kiếm mang lại trướng, một kiếm chém ngang mà ra, minh tịch, ngàn trượng kiếm khí nổ bắn ra hư không, trảm thiên liệt địa, trong nháy mắt đánh vào 6 đầu cự long trên thân, phát ra kinh thiên bạo tạc, sau đó kiếm khí cùng cự long toàn bộ chôn vùi, sưu, chém chết cự long, Tô Mạc phía sau xích hỏa thần giật một cái, thân hình nhổ trời mà lên, cấp tốc hướng lên phía trên tầng mây bên trong phóng đi. Tô Mạc không ngốc, nơi này cách mặt hồ quá gần, cái này đào nguy lại có thể mượn dùng nước hồ chi lực, thực lực đơn giản kinh thiên động địa, hắn đừng nói đánh bại đối phương, có thể giữ cho không bị bại đoán chừng đều rất khó khăn, mà lại, đối phương tu vi quá cao, hắn thôn vệ võ hồn đoán chừng cũng không thể đối lớn bao nhiêu ảnh hưởng, cho nên, Tô Mạc lập tức hướng lên phía trên bay đi, tận lực rời xa mặt hồ, dạng này đối phương liền không cách nào mượn nhờ nước hồ chi lực. Trong nháy mắt, Tô Mạc đi vào mấy ngàn trượng không trung, đứng lơ lửng trên không, lạnh lùng nhìn chăm chú lên phía dưới đào nguy. Tô Mạc cũng không dám bay khỏi quá xa, bởi vì hắn còn muốn phòng bị Tiết Thiên Hạo đối Hồng Thanh Tuyền 2 nữ động thủ. Tiết Thiên Hạo thực lực mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng dù sao cũng là chân cương cảnh ngũ trọng võ giả, mà lại thực lực có thể so với chân cương cảnh lục trọng. Hồng Thanh Tuyền mới chân cương cảnh nhất trọng tu vi,